Đừng coi thường ta, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nô tài khi nghe thấy tiếng giận dữ của Ả Hàn Vô Kiệt thì run sợ không thôi, bèn nhanh chân chạy một mạch vào phòng và quỳ xuống hành lễ với Hàn Vô Kiệt. Hoàng thượng bớt giận, xin người hãy giữ gìn long thể ạ, ai cho các ngươi vô đây? Lùi ra hết cho trẫm, phái binh lính đi tìm Lam Nhi. Trong vòng hôm nay tìm kiếm không được Lam Nhi thì các ngươi tự kết liễu mạng mình. Nghe rõ chưa? Hàn Vô Kiệt quay mặt lại nhìn đám nô tài giận dữ nói, cùng với dùng giọng điệu ra lệnh khiến bọn nô tài ủy khuất ảo não cung kính lui ra thưa với hắn. Vâng, thưa Hoàng thượng. Nguyệt Minh Lam chân dài bước đi thong dong, không biết lúc này cậu lại dám tiếp giá họa mạng người vô tội vì cậu. Đang đi vui vẻ ngoài kinh thành chợt cậu nghĩ trong lòng và lầm bầm. Không biết Kiệt có tức giận không ta? À mà kệ đi, biết đâu hắn còn chả thèm ngó ngàng đến một người như mình. Vừa bước đi vừa lẩm bẩm an ủi bản thân không sao hết thì cậu thấy một đám nam nhân vây quanh một đứa bé khoảng 15 tuổi. Giọng nói đứa bé ủy khuất cùng với nước mắt rưng rưng mà đe dọa đám nam nhân đang khi dễ mình. Tránh tránh xa ta, hức hức, không là ta sẽ sao à, mỹ nhân. Đám nam nhân cười đùa chiêu ghẹo đứa bé, tay không tự giác nựng khuôn mặt non mềm trắng nõn của đứa bé. Làm cho nó run sợ hơn và giọng nói càng lắp bắp hơn khi này, nước mắt tuôn như mưa. Không không được đụng ta, hức hức, ta là nam nhân, các ngươi tránh ra, nương ơi, hu hu, con sai rồi, con sẽ không quậy phá đi lung tung nữa. Hu hu, nương ơi, ta hu hu hu hu, càng nói giọng đứa bé càng khóc lợi hại và la làng lên hơn nữa, tự lấy tay lau nước mắt và khóc nỉ non. Khiến bọn nam nhân thích thú không thôi, vì đứa bé này nhìn y như thiếu nữ trăng non mới lớn. Đứa bé rất xinh đẹp, nếu đứa bé này là nữ có lẽ sẽ là mỹ nữ khiến bao người say mê. Nhưng đứa bé này lại là nam nhi, nhưng tính cách và hành sự lại y như nữ nhi luôn e lệ và ngượng ngùng. Khiến bao gã tham lam muốn có được nó, bọn hắn đã phải canh chừng và đợi thời cơ đứa bé này đi chơi một mình mà ra tay. Thì đúng lúc đứa bé này ham vui đến nổi đi xa sự kiểm soát của thị vệ và đã tạo cơ hội cho bọn hắn. Một trong đám nam nhân đó đã nhào đến đứa bé, tay chuẩn bị chộp lấy y phục trên người đứa bé kèm theo sự thèm khát. Thì bị Nguyệt Minh Lam bắt lấy và bẻ ngược tay hắn lại, khiến hắn đau đớn la lên chửi tục. Khốn, là đứa nào, tay của ông mày đây sắp gãy rồi. Đau đau quá buông ra. Giọng hắn càng nói Nguyệt Minh Lam càng vặn mạnh hơn khiến hắn la lên trong đau đớn. Đám nam nhân thấy đồng bọn mình bị như vậy thì cũng đồng dạng muốn xông lên giúp, chợt ánh mắt cậu lãnh huyết mở miệng nói với bọn chúng. Ai muốn chết thì cứ bước lại gần. Ực, người người đừng có hồ nháo, người biết bọn ta là ai không mà muốn xía vô chuyện này. Một nam nhân trong đám nam nhân kia nói ra, cả đám nghe ra vậy thì đồng thanh hùa theo. Phải phải, ngươi là ai mà dám xía vào chuyện của bọn ta hả? Mỹ nhân sắc sược kia, nghe được câu đó của bọn nam nhân này, môi cậu khẽ cong nhẹ, ánh mắt khinh thường cùng với giọng điệu giễu cợt dành cho chúng mà nói. Ồ, vậy sao, một đám nam nhi đại trượng phu mà đi ức hiếp một đứa trẻ con. Bộ các ngươi không thấy nhục nhã khi làm đấng nam nhi sao? Theo ta thì ta cảm thấy rất nhục nhã đó. Đám nam nhân nghe được lời nói của Nguyệt Minh Lam thì thẹn quá hóa giận quát lại cậu. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nể tình ngươi xinh đẹp nãy giờ bọn ta nương tay, không ngờ ngươi được nước thì lại láo lên như thế. Đừng trách sao các ca ca đây không? Thương hương hoa tiếc ngọc phải không các huynh đệ? Ha ha ha ha, phải phải, mỹ nhân à, tốt nhất ngươi nên ngoảnh mặt làm ngơ chuyện này thì các ca ca đây sẽ tha cho ngươi. Ngươi thấy sao hả? Vừa nói ánh mắt của đám nam nhân nhìn từ trên xuống dưới thân thể của Nguyệt Minh Lam mà thèm thuồng nhỏ dãi, khiến cậu tức giận khẽ nhíu mày khi bị dòm ngó đánh giá. Nguyệt Minh Lam vận công pháp phiêu miễu tiếp cận tên gần cậu, đánh gã trọng thương. Tức giận làm khuôn mặt cậu thêm tà khí chết chóc, lấy chân của bản thân dẫm lên gã mà mình đã đánh trọng thương. Cất cao giọng băng lãnh và tà ác sát khí kèm theo nói với đám nam nhân. Ý các ngươi là ta đầy yếu đuối, nhút nhát sao? Vậy thì lấy mắt chó của các ngươi mà nhìn từng người của mình bị ta đánh tàn phế đi. Vừa nói xong cậu đã xuất chiêu, tay cậu vận nội công đánh vào các kinh mạch của bọn chúng. Đánh gãy hết đường chân khí tu luyện của bọn chúng, để cho bọn chúng sau này thành phế vật không dám hà hiếp dân lành khác. Và cậu cũng móc mắt của từng người bọn hắn vì dám nhìn cậu với ánh mắt bỉ ổi kia. Đứa bé từ đầu đến cuối thấy có một thanh niên tao nhã lại giúp đỡ mình, đứa bé còn lo sợ sẽ gây họa thêm cho y, nhưng khi thấy được người thanh niên kia đánh tất cả bọn đám tiểu nhân này, thì ánh mắt đứa bé nhìn Nguyệt Minh Lam có phần ngưỡng mộ, có phần e lệ mà chính bản thân mình đứa bé cũng không biết. Mắt thấy ân nhân của mình đánh bại hết chúng thì cảm động chạy lại Nguyệt Minh Lam, tay nắm góc y phục vò tới lui do e thẹn mà mở miệng nói với cậu. Đa đa tạ huynh ra tay cứu giúp. Đệ tên là Ngự A Cửu, năm nay 15 tuổi, đệ không biết phải cảm ơn ra sao. Nếu huynh không chê, có thể đến nhà đệ dùng bữa coi như sự cảm kích của đệ dành cho huynh. Đứa bé ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn Nguyệt Minh Lam, ánh mắt mong mỏi được sự đồng ý của cậu. Khiến cậu ái ái cười gượng đáp trả. A ha ha, được thôi, huynh là Dương Cao Minh. Rất vui vì đệ đã mời, vậy thì huynh không khách khí. Vậy cảm phiền đệ dẫn đường. Cậu giơ tay phải ra hướng lối ra, tay trái khoanh lại sau lưng, thể hiện sự khách khí của bản thân. Ngự A Cửu khi nghe thấy được đáp án của Nguyệt Minh Lam, vui vẻ trên gương mặt non búng sữa mà khẽ. Ân, một tiếng rồi dẫn Nguyệt Minh Lam theo mình về nhà. Trái tim bé nhỏ của Ngự A Cửu bỗng đập nhanh khi nắm tay của Nguyệt Minh Lam mà kéo đi, e thẹn đã làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngự A Cửu đỏ đến lợi hại lan tới hai bên tai của mình, bất giác cảm nhận khuôn mặt nóng quá độ. Ngự A Cửu đã phải cúi đầu xuống theo phản xạ của bản thân để giấu giếm, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn mím chặt mà kéo Nguyệt Minh Lam đi. Ấy ấy, cách chương.